Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương 386, mang tên Tình Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Đang nói chuyện phiếm về sự lạ gần đây, bỗng thấy quản gia chạy đến trước mặt Trình Giảo Kim, hai tay đưa lên một quyển bái thiếp nói: bên ngoài có một người oa quốc tự xưng là đệ tử triều hành của cô nhân của ngài, phụng sư mệnh đến đưa lễ vật cho điện hạ, làm nhận ra ngài có gặp hay không ạ? Ôi chào, triều hành, ban ngày ban mặt, đúng là không nên nhắc người. Trình Giảo Kim cười, mở bái thiếp nhìn dòng chữ nhỏ được viết rất nắn nót ngay ngắn. Trên đó viết: sứ thần của Oa Quốc, A Bội Trọng Ma Lữ, bái kiến Lưu Vương, Đông Hải Vương Trình Giảo Kim điện hạ của Đại Đường. Chữ viết thật không tệ, cùng làm khó một người oa như hắn. Trình Giảo Kim đọc xong thì ném bái thiếp trong tay cho quản gia, lại nói tiếp: mời vào đây đi, nếu đã nói là đệ tử của cố nhân, vậy thì nhìn xem cố nhân kia tặng cho lão Trình ta lễ vật gì. Ông già ta cũng muốn xem hắn muốn tặng người lễ vật gì. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, rồi sai quản gia dựng một tấm bình phong sau lưng Trình Giảo Kim. Ông già Ngô Miễn cùng những người và yêu khác tránh mặt phía sau bức bình phong, muốn xem thử người oa A Bội Trọng Ma Lữ này có lai lịch thế nào. Lát sau có một người đàn ông gầy gò, mặc quần áo đen, đội mũ cao, đi theo quản gia dẫn đường đến gặp Trình Giảo Kim. Người này vừa cúi đầu hành lễ, vừa nói chuyện bằng ngôn ngữ Trung Thổ, chuẩn đến không thể chuẩn hơn. Người Oa Quốc triều hành, bái kiến Song Vương Trình Giảo Kim điện hạ, phụng mệnh của sư phụ Không Hải đến đây đưa lễ vật. Trong khi nói, hàn công lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp sơn mài tinh xảo, dùng hai tay cung kính đưa cho Trình Giảo Kim, rồi tiếp tục nói: đây là một viên đá cuội mà sư phụ Không Hải nhặt được trên bãi biển khi trở về Oa Quốc. Nghe nói hoa văn trên đó rất giống một vị tiên trưởng đang ở trong phủ của điện hạ. Trình Giảo Kim mở hộp sơn mài ra, nhìn thấy thứ bên trong thì sửng sốt một chút, sau đó quay người nói với những người bên trong: chà, ông trẻ, mọi người mau ra đây mà xem. Người trên này mặt mũi giống y hệt, ngay cả tóc cũng là màu trắng. Trình Giảo Kim vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho quản gia, bảo ông ta đưa ra phía sau cho mấy vị trưởng bối xem. Một chốc sau, bên trong bình phong cũng phát ra tiếng Bách Vô Cầu kinh ngạc cảm thán: ông trẻ, cái này giống hệt ông này. Ông nói xem, có phải ông nứt từ trong đá ra không? Viên đá này là anh em của ông hả? Nếu Trình Giảo Kim đã nói toạc ra, Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng không cần tránh mặt nữa. Ông già lại yêu cầu quản gia gỡ bỏ bình phong. Hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nhìn người Oa Quốc nọ cười to. Yêu Vương lên tiếng trước: còn nhớ hai chúng ta chứ? Vừa rồi ở quán rượu, nếu không phải chính ngươi tự nói, thật sự không ai nghĩ rằng ngươi là người Oa đâu. Thế hai con yêu quái đã tỏ rõ thân phận, triều hành vội vàng hành lễ với bọn họ rồi nói: hoa già là hai vị, lúc trước ta nghe Không Hải đại sư kể về phong cảnh Đại Đường, có đề cập đến bên cạnh Trình Vương điện hạ có hai vị dị nhân, không ngờ đúng là sự thật. Nếu hai vị đã nói rõ thân phận, vậy vị lão tiên sinh này ắt hẳn chính là Quy Bất Quy lão tiên sinh. Nếu không biết trong hai vị tiên sinh tóc bạc ở đây, vị nào là Ngô Miễn? Tiên sinh tóc bạc mà triều hành nhắc đến chính là phương sĩ Đào Nhĩ Quảng Trị. Hiện giờ hắn cũng mặc một thân phục sức trắng từ đầu đến chân. Ngoài trừ vẻ ngoài già hơn một chút, trên mặt không có biểu cảm khắc nghiệt trời sinh, thì hai nam nhân tóc bạc sở hữu dáng người tương tự, ai nhìn qua cũng có cảm giác nhang nhác giống nhau. Vị này chính là Ngô Miễn tiên sinh, người đã nhìn thấy tướng mạo trên hòn đá trong hộp. Quảng Trị khẽ mỉm cười, hơi nghiêng người về phía Ngô Miễn nói tiếp: tại hạ là phương sĩ nhà quê Quảng Trị, cũng chưa từng xuất thế. Triều hành tiên sinh không biết ta cũng không có gì lạ. Quỷ Bất Quỷ đợi Quảng Trị nói xong mới cầm hòn đá trong tay nói với Quảng Trị: nếu không tự mình chạm vào, ông già ta còn tưởng rằng hòn đá này đã bị động chạm qua. Hiếm thấy trên đời lại có một hòn đá như thế này. Hòn đá trong tay Quỷ Bất Quỷ có một ít hoa văn màu trắng, các đường hoa văn tự nhiên tạo thành tướng mạo của một nam nhân tóc bạc, thế mà lại giống hệt như Ngô Miễn. Mới đầu Quỷ Bất Quỷ cho rằng có tu sĩ nào đó đã động tay động chân lên hòn đá. Có điều sau khi tỉ mỉ xem xét một hồi, ông già lại không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến thuật pháp. Hoa văn màu trắng vẽ thành tướng mạo của Ngô Miễn quả thực được hình thành một cách tự nhiên. Triều Hành lại hành Phật lễ với mấy người và yêu rồi nói: lúc đó sư phụ Không Hải phát hiện ra hòn đá này cũng rất kinh ngạc, nói với ta rằng đây là tướng mạo của một vị tu sĩ phi phàm. Về phần cụ thể là vị đại tu sĩ nào, cho đến khi Triều Hành ra biển, Hòa Thượng Không Hải cũng chưa từng nói. Đại sư chỉ nói sau khi đến đại đường, nếu có duyên thì ắt có thể gặp được vị tiên sinh này. Có thể điền tới hòn đá vẽ hình ta, thật là khéo quá. Ngồi bên không mặn không nhạt nói một câu, liếc nhìn ra phía sau Triều Hành một cái rồi nói tiếp: các khiển đường sứ lúc trước đều rơi xuống biển làm mồi cho cá, chỉ có thuyền của các ngươi an toàn đến nơi. Người cố ý đến Trình Vương phủ bái kiến, nhưng lại ăn mặc lễ phục đến quán rượu trước, gặp gỡ hai vị dị nhân để dễ nói chuyện nhất. Mỗi một bước đi của ngươi đều vừa vặn trùng hợp đến thế sao? Hay là có người chỉ điểm cho ngươi? Nói đến đây, Ngô Miễn đột nhiên thổi một hơi ra phía sau Triều Hành. Sau đó, một tiếng hét vang lên. Một thiếu niên 15-16 tuổi từ hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trên trán thiếu niên nổi lên cục u to bằng quả trứng. Cậu ta dùng hai tay che lấy chỗ đau trên đầu, lăn lộn trên đất không ngừng la hét: đại tu sĩ Ngô Miễn, xin hạ thủ lưu tình. Đây là cháu trai của Triều Hành, từng ở dưới tòa Không Hải đại sư học thuật pháp vài ngày. Nó chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết sâu cạn. Kinh xin đại tu sĩ để chút mặt mũi của ta, tha cho đứa nhỏ này một con đường sống. Triều Hành nói xong, thầy Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đều làm như không nghe thấy, lập tức vội vàng quỳ xuống trước mặt Trình Giảo Kim, rồi rít dập đầu nói: điện hạ, xin để mặt Không Hải đại sư, để mặt thiên hoàng bệ hạ nước Nhật, tha cho đứa nhỏ này một lần. Người biết tìm người cầu xin thật đấy. Trong cả phòng này, lão Trình ta là người nhỏ nhất. Trình Giảo Kim cười to một trận, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ nói: cha, giúp con trai người khuyên can ông trẻ một chút, đừng chấp trẻ con làm gì. À, có chuyện gì cứ để lão Trình ta. Cũng chưa nói là chấp trẻ con mà, chỉ cho nó một chút giáo huấn mà thôi. Bây giờ không cố chịu chút đau khổ, về sau sẽ phiền phức lắm. Quỷ Bất Quỷ nhìn Ngô Miễn nở nụ cười. Nam nhân tóc bạc hiểu ý, không để ý tới thiếu niên kia nữa, mà quay người đi về phía hậu đường. Ngô Miễn vừa rời đi, tiếng rên rỉ của thiếu niên dần nhỏ đi. Mặc dù vết sưng tấy trên đầu vẫn chưa thuyên giảm, nhưng ít nhất cũng không còn đau nhức khó chịu như trước nữa. Tình Minh, người suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện lớn của ta, còn không mau xin lỗi điện hạ và mấy vị đại tu sĩ đi. Triều Hành lo lắng mình nói tiếng Nhật sẽ bị Quỷ Bất Quỷ nghi ngờ, nên dứt khoát tiếp tục nói chuyện với cháu trai bằng tiếng đường. Hiện giờ đã biết rõ mấy trò xiếc của người ở trước mặt các vị đại tu sĩ hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi chứ? Vâng, Tình Minh biết sai rồi. Cậu bé người oa tên Tình Minh sợ hãi quỳ xuống trước mặt Trình Giảo Kim và Quỷ Bất Quỷ, dập đầu mấy cái với đám người và yêu bọn họ, rồi nói tiếp: Tình Minh đến từ tiểu quốc ở hải ngoại, vốn tưởng rằng mình đang nắm giữ thuật pháp lợi hại nhất thiên hạ, không ngờ ở trước mặt mấy vị đại tu sĩ đã nhanh chóng bị đánh về nguyên hình. Đứng dậy đi, để xem đã dọa thằng bé sợ đến mức nào kìa. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, bước đến tự tay đỡ cậu bé đứng dậy, tiếp tục nói: người có thời gian thì tới đây chơi, ông già ta sẽ dạy cho ngươi một ít thuật pháp. Tuy rằng không phải đại thuật pháp cao thâm gì, nhưng để cho ngươi trở về Oa Quốc hù dọa người khác thì không thành vấn đề. Lúc này Trình Giảo Kim cũng thò lại gần trêu chọc. Hôm nay thú vị quá nha, mau bảo phòng bếp chuẩn bị một bữa tiệc thật ngon. Hôm nay đại gia đình lão Trình ta muốn mời mấy vị khách đến từ Oa Quốc nếm thử món ngon của đại đường. Dặn phòng bếp đừng sợ phiền phức, cứ làm theo quy củ song vương của lão Trình ta. Cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc, nam nhân tóc bạc cũng không xuất hiện. Trình Giảo Kim mang thân phận song vương điện hạ, không tiện đích thân đưa tiễn, để đa sai quản gia đại diện mình tiễn khiển đường sứ ra khỏi vương phủ. Điền A Bội trọng ma lữ và cháu trai Tình Minh lên xe ngựa rời đi, quản gia mới trở về phục bệnh. Nghe tin hai người Oa kia đã lên xe đi rồi, Bạch Vô Cầu mới nói với cha ruột của mình: ông đây thích cái tên người Oa triều hành này rồi đấy, có thấy động tác làm thịt cá của hắn không? Ngon hơn cả ca sống trên đảo nhĩ của Quảng Trị nhiều ấy. Nếu không sợ làm ông già cha mất mặt, vừa rồi đã bảo hắn làm thêm hai con cá lớn nữa rồi. Lâu này nhóc Nhậm Tam cũng tham gia vui vẻ: cháu trai nói lời này không sai, đã nghe triều hành kể về lịch sử Oa Quốc bọn họ chưa? Một đất nước chỉ to bằng cái lòng bàn tay, quanh năm liên tục hứng chịu trải qua núi lửa động đất với cả sóng thần gì đó. Người nói xem đời trước phải tạo nghiệt lớn đến mức nào, kiếp này mới bị phải đầu thai đến Oa Quốc nhỉ? Xem ra vị khiển đường sứ này thật có duyên với yêu quái. Trình Giảo Kim cười ha ha, quay sang nói với Quý Bất Quý: nếu lão nhân gia ngài vẫn lo lắng, con trai lập tức sẽ cử người đến mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đến Oa Quốc tìm hiểu chi tiết về A Bội trọng ma lữ này. Chỉ là một khiển đường sứ Oa Quốc nho nhỏ mà thôi, không cần phải thế. Quý Bất Quý mỉm cười xua tay với Trình Giảo Kim rồi nói tiếp: đừng lo lắng cho ông trẻ của ngươi, dưới gầm trời này chuyện trùng hợp nhiều lắm. Mặc dù không mời hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy điều tra, nhưng Trình Giảo Kim vẫn cử người đi điều tra hành tung của triều hành sau khi đến thành Trường An. Người được cử đi về báo cáo rằng sau khi người Oa này đến kinh đô, ngoài việc vào cung bái kiến hoàng đế bệ hạ, hắn còn tụ tập với những người nổi tiếng ở thành Trường An, từ quan lại quyền quý đến người buôn bán nhỏ, A Bội trọng ma lữ đều vui vẻ làm quen. Hơn nữa hắn còn chi tiêu rất hào phóng, không lâu sau đã có được thanh danh rất tốt. Gần đây khi các quan to hiền quý ở kinh thành tiếp khách, nếu trong bữa tiệc thiêu đi bóng dáng người Oa này, cảm giác như không khí trầm đi rất nhiều. Ngoài việc đánh bạn chơi cùng với đám chức sắc, triều hành còn rất quan tâm đến các tăng lữ trong kinh thành. Sau khi đến Trường An là liền ra sức hỏi thăm xem ngôi chùa nào có hương khói hưng thịnh nhất, thỉnh thoảng lại đi luận đàm Phật Pháp với các cao tăng địa phương. Cuối cùng hắn dứt khoát dọn vào ở luôn trong chùa Đại Phật Tự nổi tiếng kinh thành, bởi vì người này bông dương có danh tiếng rất tốt, hòa thượng chủ trì cũng không làm khó hắn, thậm chí còn dành riêng một phòng khách cho triều hành. Hàng ngày trừ những lúc la cà giao du, thời gian còn lại triều hành ở trong chùa Đại Phật Tự nghe các hòa thượng tụng kinh, ngoài ra không có gì khác. Mà cậu thiếu niên Tình Minh kia thì cứ đi theo triều hành như một gã say vặt, cậu không nghe nói cậu ta dùng thuật pháp gây chuyện rắc rối gì. Sau nhiều ngày liên tục điều tra mà không phát hiện ra điều gì bất thường, Trình Giảo Kim cho những người theo dõi rút về. Xem ra triều hành chẳng qua chỉ là một khiển đường sứ tính cách cởi mở mà thôi. Qua hơn nửa tháng sau, ngay vào lúc đám người và yêu gần như quên mất vị khiển đường sứ Oa Quốc nọ, thì trong thành Trường An đột nhiên râm ran tin đồn có quỷ. Đầu tiên là chuyện một đội ngự lâm quân tuần tra ban đêm nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ ở gần khu vực Chu Tước Môn. Thấy có người dám ra ngoài lúc nửa đêm vi phạm lệnh cấm, lập tức đi lên một bắt trở về đánh gậy. Không ngờ được chính là khi đội ngự lâm quân đến gần, những người này thế mà lại băng xuyên qua tường bỏ chạy. Bóng người chạy sau cùng mang khuôn mặt của một người chết đã thối giữa phân nửa. Ngự lâm quân bị dọa cho hét ầm lên. Đội ngũ 12 người thì có 2 người bị dọa ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau đó không lâu, khắp mọi ngóc ngách trong thành Trường An đều truyền ra tin đồn ma quỷ thần quái. Một cặp vợ chồng trẻ mới thành thân được vài ngày, nửa đêm đang ngủ thì bất ngờ nhìn thấy một nhóm bóng người từ bên ngoài đi xuyên vào tường nhà. Những người này đều mặc áo liệm rách nát, khuôn mặt vừa nhìn đã thấy không giống người sống. Cùng mà những người này không gây rắc rối gì, chỉ đi xuyên tường đông vào nhà, rồi lại đi xuyên tường tây ra ngoài. Nhưng dù chỉ vậy thì vẫn khiến tiểu nương tử trong nhà sợ chết khiếp. Những chuyện còn lại cũng tương tự như thế, đơn giản chính là nửa đêm gặp ma. Tin tức truyền đến Trình Vương phủ, Trình Giảo Kim cũng coi như những chuyện này như chuyện cười mà kể lại với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ người nhìn thấy ma quỷ ngày càng nhiều, nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng, một khi quậy ra mạng người thì phiền phức lắm. Nghe có vẻ điên là người âm mượn đường, nhưng trước đây chuyện này chỉ xảy ra ở gần nghĩa địa, chưa bao giờ nghe nói xảy ra ở một nơi náo nhiệt đông đúc như kinh thành. Quy Bất Quy nghe xong cười kha kha nói với Trình Giảo Kim, nếu như đúng là người âm mượn đường thì không cần làm gì cả, mấy ngày nữa sẽ hết thôi. Trái ngược với dự đoán của Quy Bất Quy, không lâu sau khi thành Trường An nổi lên tin đồn có quỷ, rốt cuộc cũng lớn chuyện rồi. Một buổi sáng nọ, khi Trình Giảo Kim cùng đám người và yêu đang ăn sáng, chợt thấy quản gia trong phủ dẫn theo một thái giám mập mạp đi đến. Trông thái giám hình như có chuyện gì gấp lắm, thậm chí còn không kịp để quản gia vào báo trước đã đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Trình Giảo Kim, thái giám mập trực tiếp quỳ xuống trước mặt Song Vương, run giọng nói, tiểu nhân Cao Lược Sĩ phụng mệnh hoàng đế đến mời Trình Vương và mấy vị tiên trưởng vào cung, xin các vị nhanh chân một chút, đến muộn sợ là xảy ra chuyện lớn mất. Nói dứt lời, Cao Lược Sĩ mặc kệ Trình Giảo Kim định kiếm cớ gì để thoái thác, vội vàng lao tới nắm lấy cánh tay áo của Trình Giảo Kim, kéo ga muốn đi ra ngoài. Tướng mạo của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã sớm truyền đi khắp thành Trường An. Cao Lực Sĩ tuy chưa từng nhìn thấy những người này, nhưng nhìn thấy tên mặt trắng thích trợn mắt này cùng với ông lão già nhăn nheo khu đế bên cạnh thì liền biết hai người là ai. Lập tức kéo Trình Giảo Kim đến chỗ bọn họ, tự mình quỳ xuống đất nói, trong cung phát sinh chuyện lạ, mời các vị tiên trưởng vào trong cung, nếu như chậm chạp chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, vừa rồi ông già ta nghe thấy rồi, vậy đừng nhiều lời nữa. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, liếc nhìn Ngô Miễn bên cạnh, hai người hết sức ăn ý cùng nhau cất bước đi về phía cổng lớn vương phủ. Quang Trị và hai con yêu quái cùng đôi gót đi theo. Ra đến đường lớn cũng không thấy cỗ xe ngựa nào cả, nhưng lại có một vài con ngựa, vừa liếc nhìn liền biết là chiến mã ngàn dặm chất lượng cao. Cao Lực Sĩ đích thân dẫn một con chiến mã tới, cười nịnh nọt nói với mấy người và yêu, sự tình khẩn cấp, không có thời gian đi xe ngựa, bệ hạ đặc biệt cho phép các vị cưỡi ngựa đến hoàng cung. Lực Sĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến thế sao? Trình Giảo Kim xuất thân là Sơn Đại Vương, cưỡi ngựa gì đó hết sức quen thuộc, nhưng cái mà gã thắc mắc là trong cung đã xảy ra chuyện gì có thể khiến hoàng đế mới sáng sớm đã phải phái thái giám đến triệu kiến. Trình Vương gia gia của ta ơi, không có thời gian nói kỹ đâu, ngài lên ngựa trước đi, dọc đường chúng ta vừa đi vừa nói. Lúc này Cao Lực Sĩ đã gấp đến độ mồ hôi vã đầy đầu. Trình Giảo Kim thấy vậy cũng chỉ có thể lên ngựa. Để khi Cao Lực Sĩ muốn mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy lên ngựa cùng nhau lên đường, mới phát hiện mấy người và yêu vốn đang đứng trước mặt giờ đã biến mất không thấy đâu nữa. Mọi hy vọng đều gửi gắm hết vào mấy vị thần tiên này, bây giờ bọn họ biến đi đâu mất. Cao Lực Sĩ lo lắng sắp khóc đến nơi. Đúng lúc này Trình Giảo Kim cười lên ha hả nói, đi thôi, mấy vị lão thần tiên nhà chúng ta có khi đã đến hoàng cung rồi ấy chứ. Bọn họ đều là nhân vật như thần tiên, đương nhiên không cần cưỡi ngựa như người phàm chúng ta. Lực Sĩ chúng ta đi thôi, đừng để chậm trễ chính sự. Có mấy lời của Trình Giảo Kim, Cao Lực Sĩ lúc này ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Liền cùng với Trình Giảo Kim được các hộ vệ vây quanh, phi ngựa thật nhanh về hướng hoàng cung. Trình Giảo Kim cưỡi ngựa rất khéo léo thành thạo, Nhưng kỹ năng cưỡi ngựa của Cao Lực Sĩ thì thật sự chẳng ra gì. Thế là Lão Trình chỉ có thể ghi dây cương giảm tốc độ, nhân cơ hội này hỏi thăm Cao Lực Sĩ xem trong cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao mình không nói thì lát nữa Trình Vương cũng sẽ biết thôi. Cao Lực Sĩ thở dài nói: Trình Vương có điều không biết, đêm qua trong cung náo loạn hung, Hàn Quý Nhân bị hù chết tại chỗ, còn có một cung nữ bên cạnh nàng ta cũng bị dọa sợ. Hung quỷ kia sau khi dọa chết Hàn Quý Nhân lại lang thang khắp trong cung, ngay cả Đường Kim Thánh Thượng cũng tận mắt nhìn thấy. Cao Lực Sĩ nói: tôi qua Đường Kim Thánh Thượng Lý Long Cơ dự định sẽ đến sủng hạnh Hàn Quý Nhân. Lý Long Cơ không báo trước Hàn Quý Nhân, định đột nhiên ra lâm tạo niềm vui bất ngờ cho phi tử của mình. Hoàng đế mang theo hộ vệ cung nhân đến cung điện nơi Hàn Quý Nhân ở, vây lùi mọi người rồi tự mình đi tới cửa. Đang định mở cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét thảm từ bên trong vọng ra. Sau đó cửa lớn bị ai đó từ bên trong đẩy ra, một con lệ quỷ toàn thân đẫm máu từ bên trong lao ra. Lý Long Cơ không kịp phòng bị, cánh cửa gỗ gụ đập thẳng vào trán. Hoàng đế bị đánh bất tỉnh tại chỗ, nhưng hộ vệ đi cùng cũng không dám ngăn cản lệ quỷ. Mà đến khi con quỷ chạy xa mới nhớ đến hoàng đế đang ngất xỉu trên mặt đất, vội vàng đi tới đánh thức Lý Long Cơ. Hoàng đế bệ hạ tỉnh lại vẫn còn nhìn thấy bóng dáng lệ quỷ đang bỏ chạy đằng xa, chỉ thấy nó chạy thẳng đến bức tường cung điện ở phía xa, dưới con mắt của mọi người trực tiếp đi xuyên qua tường biến mất. Lúc này trong cung vang lên tiếng kêu thảm thiết của cung nữ. Lý Long Cơ bây giờ mới nhớ ra phi tử của mình vẫn còn ở trong cung, lập tức được mọi người dìu đi vào kiểm tra, liền thấy Hàn Quý Nhân trần như nhộng nằm trên giường gấm. Hai cung nữ bên cạnh nàng ta, một người đôi mắt đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất, người còn lại không ngừng la hét như thể con lệ quỷ vừa rồi vẫn còn ở trong cung điện. Hoàng đế vội vàng ra lệnh cho các đạo sĩ trong cung tới đuổi quỷ. Mấy ông đạo sĩ bận rộn đến tận bình minh báo cáo về Lý Long Cơ là đã đuổi được ác quỷ ra khỏi hoàng cung, dán bùa đuổi quỷ trước cửa mỗi cung điện, đảm bảo sau này sẽ không có lệ quỷ như vậy xuất hiện trong cung nữa. Mặc dù đã được những đạo sĩ phụ trách cầu phúc cho hoàng đế và luyện chế tiên đan vỗ ngực cam đoan, nhưng nghe đến cảnh tượng tối qua, trái tim Lý Long Cơ vẫn đập loạn không ngừng. Vừa nhắm mắt lại là hắn liền nhìn thấy lệ quỷ đẫm máu tối qua lao về phía mình. Lâu này hoàng đế mới nhớ tới Trình Giảo Kim còn nuôi mấy vị thần tiên sống làm khách trong nhà, chính mình từ nhỏ cũng đang nghe thần thoại về bọn họ mà lớn, có mặt bọn họ hẳn là sẽ yên tâm hơn mấy tay đạo sĩ phàm phu tục tử rất nhiều. Vì vậy mới có chuyện sáng sớm Cao Lực Sĩ tới mời người. Trình Giảo Kim nghe thấy sự lạ nói: công công là người thân cận bên cạnh bệ hạ, tôi qua lúc lệ quỷ xuất hiện chắc chắn đang hầu bên cạnh ngự giá. Người nói cho Lão Trình ta biết lệ quỷ như thế nào mà lại có thể dọa bệ hạ thành như vậy chứ? Nghe Trình Vương hỏi câu này, Cao Lực Sĩ cười khổ một tiếng rồi đáp: Trình Vương, vốn là ta vẫn luôn hầu bên cạnh bệ hạ, nhưng đúng vào đêm qua bệ hạ lại sai ta đi đưa Hải Bảo Long Diên Hương cho Mai Phi. Lúc xảy ra chuyện ta không ở bên cạnh bệ hạ, đừng nghe chúng tiểu nhân kể lại, khi lệ quỷ xuất hiện tóc tai rối bù, toàn thân trên dưới đầy vết máu, đặc biệt là khuôn mặt giống như vừa ăn thịt người vậy. Trình Giảo Kim hết sức phối hợp bày ra vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi tiếp: a quỷ lợi hại như vậy, công công không kiểm tra lại số lượng cung nhân sao? Chuyện lớn như vậy nào dám không tra. Từ sau khi xảy ra chuyện ta không làm gì khác vừa luôn kiểm tra danh sách. Trong khi nói, Cao Lực Sĩ liếc nhìn Trình Giảo Kim, cảm thấy sớm hay muộn Song Vương điện hạ cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên dứt khoát nói hết mọi chuyện. Đêm qua bao gồm thị vệ, thái giám, nương nương ở các cung, cung nữ và tạp dịch trong cung tổng cộng có 7.963 người. Kiểm đi đếm lại 3 lần không thiếu một người. Xem ra lệ quỷ dù có ăn người thật thì cũng không ăn ở trong cung. Tiếp theo Trình Giao Kim lại hỏi chi tiết về chuyện xảy ra tối qua. Có điều Cao Lực Sĩ cũng chỉ được nghe kể lại, không hỏi được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Không lâu sau, bọn họ đã phi ngựa tới cổng Hoàng Cung. Đã có đặc chỉ của Lý Long Cơ, Cao Lực Sĩ đưa Trình Giảo Kim cưỡi ngựa phi thẳng vào cung. Trước khi vào, Cao Lực Sĩ còn đặc biệt hỏi thủ vệ Ngự Lâm Quân có nhìn thấy mấy người kỳ hình dị tướng nào bước vào không. Không có tin tức của đám người và yêu Ngô Miễn, nhưng lại biết được không lâu trước đó, Cao Tăng Quảng Hiếu của Đại Phật Tử đã dẫn theo sứ thần Oa Quốc A Bội Trọng Ma Lữ vào cung. Nghe nói là sau khi sai hắn đi mời Trình Vương, Hoàng đế lại nghe đến vị hòa thượng này, lập tức sai người mời Quảng Hiếu vào cung. Bởi vì Đại Phật Tự gần hơn để mấy người Quảng Hiếu đã đến trước một bước. Cho đến khi Cao Lực Sĩ đưa Trình Giảo Kim đến gặp Lý Long Cơ, bên ngoài Hoàng đế đã tụ tập đầy người là người. Liền thấy Hòa Thượng Quảng Hiếu đã lâu không gặp, đang nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, vừa rồi khi Hòa Thượng vào cung, thấy trong cung không còn dấu hiệu nào của lệ quỷ. Hơn nữa trước cửa các cung đều được dán bùa đuổi quỷ, nghĩ có lẽ đàn ma quỷ đó sẽ không dám vào cung nữa. Lại nói nương nương cũng đã tỉnh lại, hẳn là không có gì đáng ngại." Khi Lý Long Cơ mới vào Trường An, Trình Giảo Kim đã từng lộ diện cho phải phép. Lúc này lão Trình lặng lặng không lên tiếng, hòa mình vào đám đông là nghe cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế và Quảng Hiếu. Hòa ra Hòa Thượng Quảng Hiếu này vậy mà trong chốc lát đã cứu tỉnh Hàn Quý Nhân bị cho rằng đã chết. Vị nương nương này chẳng qua là bị kinh hãi quá độ, hồn phách tạm thời rời khỏi cơ thể, cho nên mới nhìn giống như người chết. Cho dù Hòa Thượng Quảng Hiếu không ra tay, sau một thời gian hồn phách cũng sẽ tự động trở về thể xác. Khi Quảng Hiếu đề cập đến việc bùa đuổi quỷ được dán trên cửa có hiệu quả tương đối tốt, mấy vị đạo sĩ bên cạnh tỏ ra có chút đắc ý. Hẳn bọn họ chính là những người bận rộn đuổi quỷ suốt đêm qua. Nhưng Trình Giảo Kim quan sát đám người hồi lâu, cũng không nhìn thấy mấy người Ngô Miễn quý bất quý. Có lẽ bọn họ nhìn thấy Quảng Hiếu thì không tiện xuất hiện. Lý Long Cơ lúc này vẫn còn kinh hãi, nghe Hòa Thượng nói xong thì gật đầu liên tục, sau đó nói: "Đại sư nói rất đúng, mấy ngày nay ở kinh thành có tin đồn ma quỷ, chậm cũng bất an. Mong đại sư tiến Phật tiến tới Tây Thiên, chuyện ma quỷ hoành hành ở kinh thành cũng xin đại sư ra tay hỗ trợ. Vì lê dân bách tính, ngàn vạn lần không thể chối từ." Hòa Thượng sẽ cố gắng hết sức, xin bệ hạ chớ lo. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, đang định nói thêm điều gì, đột nhiên nghe sứ thần Oa Quốc đứng phía sau nói: "Bệ hạ, ngoại thần cảm thấy chuyện tối qua có lẽ không liên quan gì đến ma quỷ. Thưa bệ hạ nhìn thấy, chưa chắc đã là ma." "Người Oa, ở đây người có quyền lên tiếng sao? Người Oa này nói chuyện đêm qua không phải náo quỷ, vậy bản thân mình bận rộn đến tận sáng lại là vì cái gì?" Đạo sĩ dẫn đầu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào sứ thần Oa Quốc tên Triều Hành, tiếp tục chất vấn: "Bệ hạ tận mắt chứng kiến, đường đường còn thiếu chút nữa thì bị hù chết, còn là giả được sao?" Triều Hành hơi mỉm cười với đạo sĩ, lại tiếp tục nói với Hoàng đế đang ngồi phía trên: "Đại đường Hoàng đế bệ hạ, ngoại thần có việc riêng muốn bẩm lên, việc liên quan đến vinh nhục của ngoại thần, mong bệ hạ cho người không liên quan lui ra, giữ lại cho ngoại thần một phần thể diện." Lý Long Cơ cũng là một vị quân vương thông minh tài giỏi, chỉ là đêm qua bị lệ quỷ dọa khiếp vía nên mới yêu cầu nhiều người đến trấn thủ bên mình, hy vọng lợi dụng dương khí của nhiều người khiến ông quỷ không dám đến gần. Bây giờ nghe thấy vị sứ thần Oa Quốc này nói như vậy, dường như trong lời nói còn có ẩn tình gì đó. Hoàng đế lập tức cho tất cả quan viên không quan trọng lui ra, chỉ để lại Hòa Thượng Quảng Hiếu, một số đạo sĩ và thị vệ thân cận bên cạnh mình ở lại đây nghe xem người này muốn nói gì. "Là Trình Vương đấy sao? Ngài cũng ở lại. Ngài là khai quốc công thần, chậm cũng không có gì phải giấu giếm." Thấy Trình Giảo Kim và Cao Lược Sĩ lẫn vào đám đông, Lý Long Cơ vội vàng gọi lão Trình lại, thậm chí còn ban cho một chỗ ngồi. Người được ngồi trong cung điện hiện giờ, ngoài trừ hắn thì chính là Song Vương Điện Hạ. ngay cả hòa thượng Quảng Hiếu cũng không được ban chỗ ngồi. Sau khi thấy những người nên rời đi đều đã đi khỏi, Triều Hành bây giờ mới tiếp tục nói: xin bệ hạ thứ cho ngoại thần nhiều lời, thứ mà bệ hạ nhìn thấy đêm qua không phải quỷ mà là một người sống. Vớ vẩn, đêm qua mấy sư huynh đệ chúng ta đích thần đi trừ quỷ, nơi đó toàn là quỷ khí, không phải quỷ thì có thể là gì? Nghe người oan này trực tiếp phủ nhận thứ xuất hiện đêm qua là quỷ, đạo sĩ dẫn đầu lập tức trở mặt quát. Lúc này Lý Long Cơ đang ngồi trên ngai vàng khẽ mỉm cười nói: đạo trưởng Lý Hòa Trung, để A Bối tiên sinh nói tiếp đi đã. Đêm qua chính mắt trẫm đã nhìn thấy, nếu có gì không đúng trẫm sẽ đích thân phản bác. Nghe hoàng đế nói vậy, đạo sĩ tên Lý Hòa Trung mới chịu ngậm miệng. Quảng Hiếu ở bên kia mỉm cười không nói gì, cũng đang chờ đợi lời nói tiếp theo của A Bội Trọng Ma Lữ. Nếu lệ quỷ đã có thể xuyên tường chạy trốn, vì sao còn phải đẩy cửa ra kinh động đến bệ hạ chứ? Đã không biết trong thiên hạ này không còn chỗ cho tà ma ẩn náu sao? Nghe người oa nói như vậy, Lý Hòa Trung có chút không nói nên lời, nhưng vẫn lên giọng phản bác: nếu không phải lệ quỷ, làm sao lại có thể xuyên tưởng? Mà quỷ nghĩ gì, há lại là thứ mà con người chúng ta có thể lý giải? Triều Hành khẽ mỉm cười nói: đạo trưởng nói là xuyên tường đúng không? Quảng Hiếu đại sư, cái này ngài cũng có thể làm được mà nhỉ? Cái tên người oan nhà ngươi, đúng là thích làm khó một hòa thượng như ta. Quảng Hiếu cười lớn rồi quay người đi về phía tường cung điện. Trong nháy mắt, hòa thượng đã tới bên tường, lại thấy hắn không có ý định dừng lại, trực tiếp xuyên qua tường đi ra ngoài. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng đám hộ vệ canh gác ồ lên kinh ngạc. Một lúc sau, cửa cung mở ra, hòa thượng Quảng Hiếu từ bên ngoài mở cửa bước vào. Thấy hòa thượng vào đến nơi, Triều Hành tiếp tục nói với Lý Long Cơ, sắc mặt bây giờ đã hơi thay đổi: bệ hạ, ngài nhớ kỹ lại một chút, có phải lệ quỷ đêm qua cũng xuyên tường như thế này không? Chậm bị kinh hãi, không nhớ rõ lắm. Ánh mắt hoàng đế đảo qua khuôn mặt những người xung quanh, lại nói tiếp: nhớ nghĩ lại thì cảm thấy có chút giống nhau, thật sự làm phiền Quảng Hiếu đại sư. Hòa thượng tiện tay mà thôi, sao lại phiền phức? Quảng Hiếu khẽ mỉm cười, lùi về phía sau Triều Hành, trả lại diễn đàn cho vị sứ thần oa quốc này. Triều Hành gật đầu một cái, tỏ ý cảm ơn hòa thượng, rồi lại lần nữa nói: còn có vị nương nương kia, đêm qua hồn phách nương nương chẳng qua chỉ tạm thời tách khỏi cơ thể, theo như lời Quảng Hiếu đại sư, dù không có ngoại lực tác động thì cũng sẽ sớm hồi phục. Nếu đã là lệ quỷ, sao lại xuất hiện trong tẩm cung của nương nương? Chỉ là để hù dọa một vị quý nhân chết khiếp thôi sao? Lâu này mấy đạo sĩ kia cũng không nói nữa, người nào người nấy đều cúi đầu, dứt khoát để cho người oan này nói cho sướng miệng. Triều Hành vừa nói lời này, hoàng đế khẽ cau mày, nghiêng người nói vào một thái giám ở bên cạnh: đi, tuyên triệu Hàn quý nhân đến đây. Cả mấy công nữ đêm qua bị dọa sợ nữa, chờ mất đích thần hỏi chuyện. Thái giám sửng sốt một lát, mới cười nịnh nói: bệ hạ, Hàn quý nhân vừa mới từ cõi chết trở về, liệu con nên... Thái giám chưa kịp nói xong, Lý Long Cơ đột nhiên đứng dậy, tát thật mạnh vào mặt hắn, một tiếng bốp giòn giã. Thái giám bị tát từ bên cạnh hoàng đế lăn xuống bậc thang. Lý Long Cơ giận xanh mặt quát lên với thái giám: người dám kháng chỉ sao? Bệ hạ đừng tức giận, cái thư ngu xuẩn sợ hãi đến choáng váng rồi, nô tài sẽ đi mời Hàn quý nhân đến ngay. Lúc này cao lực sĩ đi tới nói vài câu với hoàng đế. Thầy Lý Long Cơ khoát tay ý bảo mình đi, mới vội vàng dẫn vài tiểu thái giám rời khỏi, đi đến tẩm cung của Hàn quý nhân. Lâu này Trình Giảo Kim đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Lão Trình cười ha ha nói với hoàng đế: bệ hạ, lúc ra cửa lão thần quên mất, trên bếp hình như còn bắc ấm nước chưa nhấc xuống. Không được, lão thần phải trở về xem thử. Đừng để sơ ý lại đốt mất vương phủ thì hỏng bét. Trình Vương lo nghĩ nhiều rồi, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện lớn cỡ nào, Trầm Cục sẽ không giận cá chém thớt lên người khác đâu. Để thấy dáng vẻ nhấp nhổm ngồi không yên của Trình Giảo Kim, hoàng đế khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Hơn nữa việc này có điều quái lạ. Trầm Vân muốn lão vương ở bên hộ giá. Trình vương là khai quốc công thần, nổi danh là có phúc tướng. Trẫm còn muốn lây dính chút phúc khí của ngài. Trình Giảo Kim hiểu hoàng đế muốn dựa vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy sau lưng mình để xử lý chuyện này. Đoan chừng có bọn họ ở sau, hoàng đế cũng không dám giết Khẩu Minh. Lúc này Trình Giảo Kim mới đồng ý tiếp tục ở trong cung chờ xem kịch lớn sắp diễn ra. Không lâu sau, Cao Lực Sĩ đã đưa Hàn Quý Nhân vẫn còn đầy vẻ ôm yếu đến gặp hoàng đế. Hàn Quý Nhân phải được hai cung nữ dìu đỡ mới miễn cưỡng quỳ lại hành lễ với hoàng đế. Mà thái độ của Lý Long Cơ rất khác thường, cho đến tận khi nàng ta hành lễ xong cũng không có ý định lên tiếng ngăn lại, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn vị quý nhân vừa từ cõi chết trở về. Nhìn thoáng qua Hàn Quý Nhân một chút, Lý Long Cơ chậm rãi nói: "Kể lại cho chớp nghe đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Các vị cao tăng đạo trưởng ở đây và đang chờ để trừ quỷ cho nàng đấy." Hàn Quý Nhân lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, hít sâu vài hơi mới nói: "Bệ hạ, thân thể thần thiếp không khỏe, thật sự là không nói được. Không phải bệ hạ đều thấy rồi sao?" "Vậy thì nói những gì chậm không nhìn thấy đi." Hoàng đế lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, lại nói tiếp: "Nếu nàng không khỏe thì để công nữ hầu hạ nàng nói." Khi Lý Long Cơ nói lời này, Cao Lực Sĩ cũng gọi hai công nữ lên: "Như Mai, Hoan Nương, bệ hạ đang hỏi hai người đấy. Kể lại chuyện xảy ra đêm qua, không được giấu giếm nửa chữ." Hai công nữ bị Cao Lực Sĩ gọi tên đều đờ đẫn dại cả ra, như thể đầu óc hỏng mất rồi. Mặc cho Cao Lực Sĩ có gọi thế nào cũng không thấy có phản hồi. Lý Long Cơ nhìn thấy thì cười lạnh một tiếng nói: "Trẫm quên mất chuyện này. Nhưng trẫm có một phương thuốc dân gian chuyên dùng để chữa trị cho những người bị dọa choáng váng. Cao Lực Sĩ, đưa cả hai xuống chữa trị, chữa khỏi rồi thì đưa lại đây." Cao Lực Sĩ từ nhỏ đã ở bên Lý Long Cơ, biết do suy nghĩ của người vừa là bạn vừa là chủ này. Nghe vậy thì lập tức dẫn người kéo hai cung nữ ra ngoài. Kế đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai cung nữ trẻ tuổi. Cùng lúc đó, sắc mặt Hàn Quý Nhân từ trắng bạch chuyển sang xanh mét, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, công nữ đang bị tra tấn bên ngoài đột nhiên hét toáng lên: "Đừng đánh nữa, ta nói đêm qua không phải là quỷ. Chúng ta cũng không bị điên, đều do Hàn Quý Nhân buộc chúng ta phải làm như vậy." Những lời này vừa vang lên, Hàn Quý Nhân lập tức ngã xuống sụi lơ dưới đất. Sau đó hai cung nữ toàn thân đầy máu được đưa trở lại vào cung. Lý Long Cơ liếc nhìn Hàn Quý Nhân rồi nói: "Nàng tự nói hay là để bọn họ nói thay nàng?" "Bệ hạ, chuyện này không cần ngài tự mình hỏi, cứ để nô tài hỏi thay ngài." Lúc này Cao Lực Sĩ chủ động tiến tới. Đại thái giám liếc nhìn Trình Giảo Kim, Quảng Hiếu và Triều Hành ngồi một bên, tiếp tục nói với hoàng đế: "Nô tài nghi chỉ là Hàn Quý Nhân tuổi trẻ ham chơi, chơi đùa với bệ hạ mà thôi." "Cao Lực Sĩ, ngươi không cần thay trẫm che giấu chuyện xấu hổ. Cái này không phải chuyện nam nữ cầu thả bình thường. Tên tặc kia có thể đi xuyên tường, mà lấy mạng của trẫm đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu chuyện này không đích thân làm cho rõ, ngươi bảo trẫm làm sao có thể yên tâm được chứ?" Lý Long Cơ nói đến đây lại liếc nhìn những người xung quanh rồi nói tiếp: "Mấy vị này đều thế ngoại cao nhân hiểu lý lẽ, sẽ không đâm đặt lung tung." Thấy thái độ kiên quyết của hoàng đế, Cao Lực Sĩ không còn cách nào khác đành phải tránh sang một bên. Lúc này Hàn Quý Nhân ngược lại trở nên bình tĩnh. Nàng ta chỉnh trang lại đầu tóc rồi mở miệng nói: "Bệ hạ đoán không sai, đêm qua xác thực không phải lệ quỷ gì cả, mà là bạn tốt của thiếp. Vốn tưởng rằng đêm đó bệ hạ không đến sùng hạnh nên hắn mới đến gặp, không ngờ bệ hạ đột nhiên đến, hắn không còn cách nào khác mới nghĩ ra biện pháp này." Nói đến đây Hàn Quy Nhân có chút mệt mỏi, nàng ta lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. Hàn từng học thuật pháp mấy năm, ngay lúc đó đã rút hồn phách của ta ra, rồi lại giả trang thành lệ quỷ xuyên tường trước mặt bệ hạ. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không có gì sai sót, không ngờ cuối cùng vẫn không thể gạt được bệ hạ. Nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Hàn Quý Nhân, Ly Long Cơ nhớ lại những điều tốt đẹp cùng nàng ta lúc trước, thở dài một hơi rồi nói: "Hai, gian phu của ngươi là ai? Ngươi nói ra cho trẫm, trẫm lập tức tha chết cho ngươi. Đẩy vào lãnh cung tuy kham khổ, nhưng vẫn tốt hơn mất mạng đấy." Đa tạ bệ hạ không giết. Hàn Quy Nhân cúi đầu bái lại hoàng đế. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng nàng ta sắp nói ra thân phận của gian phu. Không ngờ tới Quy Nhân đương đương này đột nhiên đứng bật dậy, lao đầu vào cây cột trụ ngay gần nhất. Sau một tiếng vang trầm đục, chán người phụ nữ đập rất mạnh vào cột trụ. Lần này thì Hàn Quy Nhân thật sự đã đứt hơi bỏ mình. Ly Long Cơ là người đã trải qua biến động võ chu, là một vị hoàng đế quen nhìn máu tanh, xác chết. Ấy vậy mà lúc này cậu không tự chủ được lấy tay áo che mắt, lẩm bẩm nói: "Hàn còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi nữa sao?" Nhìn thi thể Hàn Quy Nhân chết thảm bị đưa xuống, Ly Long Cơ nói với hai công nữ đã bị dọa cho ngây người: "Cả người cũng muốn giống như Hàn Quý Nhân sao? Nói ra tên kia là ai? Tuy rằng trẫm không tha cho các ngươi, nhưng có thể đảm bảo cho các ngươi nửa đời sau không lo cơm áo." Vô Di Ly Long Cơ dự định sẽ giết hai cung nữ diệt khẩu, nên sau khi chứng kiến cái chết của Hàn Quý Nhân, hoàng đế hiếm thấy mở lòng tốt. Chỉ cần giết chết tên tặc đã gây ra chuyện, cởi bỏ mối hận trong lòng, nhưng người khác bị giam cầm cho đến chết cũng chẳng có gì. Nhưng điều hoàng đế không ngờ tới chính là hai cung nữ lại không biết gian phu tối qua là ai. Theo mô tả của họ, mỗi khi gian phu đến hẹn hò với Hàn Quy Nhân, bọn họ đều bị tống cổ ra canh giữ ngoài cửa cung. Lần này cũng là bởi vì từ xa nhìn thấy hoàng đế cùng đoàn tùy tùng đi đến cổng viện mới vội vàng đi vào báo tin. Nhưng dù là vậy, cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trên giường bị bao phủ bởi một tầng khí đen, hoàn toàn không nhìn ra được tướng mạo nguyên bản của hắn. Lúc này hai cung nữ thật sự sợ hãi, nhưng gì biết được đều nói ra hết, không dám giấu giếm gì. Ly Long Cơ lo lắng gian phu sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách trả thù mình, quyết tâm phải biết bằng được người này là ai. Đây cũng là lý do tại sao dù xảy ra chuyện xấu như vậy, Hàn cũng phải giữ Quảng Hiếu và Trình Giảo Kim ở bên cạnh. Người kia một ngày chưa trừ bỏ, hoàng đế một ngày chưa được yên. Bệ hạ muốn biết người giả thần giả quỷ đêm qua là ai, thực sự không khó. Lúc này Triều Hành lại mở miệng nói: "Người đã ở trong cung của Hàn Quý Nhân mà vẫn phải giấu mình, chứng tỏ là người thường xuyên xuất hiện trong cung, lo lắng bị cung nhân nhận ra. Ngoài trừ thái giám, đáng nghi nhất chính là thị vệ và ngự lâm quân. Nhưng những tên võ phu đó thì không biết thuật pháp." Nói đến đây, khiến đường sứ người oa liếc nhìn mấy tay đạo sĩ lại nói tiếp: "Ngoại thần thấy rằng người giả thần giả quỷ tối qua mà bệ hạ nhìn thấy chỉ có thể là một trong số các vị đạo trưởng ở đây, thường xuyên đi lại trong cung, còn biết thuật pháp. Ngoài trừ mấy vị đạo trưởng thì ngoại thần không nghĩ ra được là ai." "Nói bừa, hoàn đồ người lại dám ngậm máu phun cười." Ngài thấy Triều Hành chĩa mũi rồi vào mấy người của mình, đạo trưởng Lý Hòa Trung dẫn đầu đám đạo sĩ gầm lên, sau đó quay sang nói với hoàng đế: "Bệ hạ chưa có nghe người oa quốc nói bậy. Chúng ta đều là đạo sĩ thanh tu, làm sao có thể tham luyến nữ sắc? Lại nói xưa nay chúng ta đều chỉ chịu trách nhiệm luyện đan và cầu phúc cho bệ hạ, làm sao có cơ hội đến gần hậu cung?" Đạo trưởng không cần kích động, Triều Hành chẳng qua chỉ đang suy luận mà thôi. Khiến đương sứ người oa khẽ mỉm cười tiếp tục nói: "Muốn biết người giả thần giả quỷ đêm qua có phải các vị đạo trưởng hay không cũng rất đơn giản. Tu quả máu trên người hắn hẳn là tự lấy của bản thân, Chỉ cần các vị đồng ý nghiệm thương, ăn sẽ biết người đó có phải là một trong các vị đạo trưởng hay không. Có gì mà phải sợ, nghiệm thương thì nghiệm thương. Lâu này mấy đạo sĩ phía sau Lý Hòa Trung đồng loạt chạy tới, đồng thời cởi cúc áo, mời hoàng đế phái người tới kiểm tra xem có vết thương như người oa này nói hay không. Chưa chờ bọn họ kịp cởi quần áo, Triều Hành đã nói tiếp. Tối qua khi bệ hạ triệu tập các vị đạo sĩ, xin hỏi ai là người xuất hiện cuối cùng? Người giả thần giả quỷ đó cũng cần một ít thời gian tẩy sạch vết máu trên người. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Hòa Trung vừa rồi lớn tiếng nhất đột nhiên biến sắc mặt. Hắn ta nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một lá bùa, dùng ngón tay búng một cái đốt cháy lá bùa, rồi ra nó lên giữa trán mình. Khoảnh khắc lá bùa chạm vào trán Lý Hòa Trung, cơ thể hắn ta biến thành một làn khói đen bay ra khỏi cung điện. Mà thấy khói đen sắp bay ra khỏi cửa, phía sau chợt vang lên giọng nói của Quảng Hiếu. Hai, chiêu thức của phái Phương Sĩ đã bị bại lộ thì đừng đi nữa. Trong khi nói, Quảng Hiệu đã đến phía sau làn khói đen. Hắn thò tay vào trong làn khói đó, rồi đột nhiên kéo dần một cái. Quần làn khói đen ngã xuống đất. Khoảnh khắc khói đen rơi xuống, làn khói dày đặc tán đi, để lộ ra đạo trưởng Lý Hòa Trung đã bị gãy toàn bộ xương cốt. Thì ra là người. Có Quảng Hiếu ở bên cạnh, Lý Long Cơ cũng không sợ hãi tên đạo sĩ này. Hoàng đế hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Năm ngoái, khi trâm phai người luyện chế bảo tâm đan cho Hàn Quý Nhân, hai người đã gian díu với nhau từ lúc đó nhỉ? Là trinh trẫm vô tư kết duyên cho các ngươi, thương cho Hàn Quý Nhân vì ngươi từ bỏ tính mạng, vậy mà ngươi thờ ơ đến thế à? Mẹ hạ tha mạng. Hoàn toàn khác với Hàn Quý Nhân, sau khi thân phận bị bại lộ, Lý Hòa Trung dãy giụa bỏ dậy, quỳ mọp dưới chân hoàng đế, không ngừng quỳ lại. Lý Long Cơ nói, là Hàn Quý Nhân dụ dỗ bần đạo, bần đạo không kiềm chế được bản thân mới phạm phải sai lầm lớn, bệ hạ tha mạng. Bần đạo đã tìm được ở pháp môn luyện chế đan dược trường sinh bất lão, tin rằng nhất định sẽ có ngày luyện ra được đan dược này cho bệ hạ. Lý Long Cơ năm nay ngoài 30 tuổi, tướng mạo cũng tuấn tú nho nhã, mà Lý Hòa Trung trước mặt đang ngoài 50, dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, miệng đầy răng ố vàng. Nếu không phải trình hắn ta thừa nhận, không ai có thể nghĩ rằng một mỹ nhân như Hàn Quý Nhân lại chọn hắn làm gian phu. Hàn Quý Nhân bị oan. Lý Long Cơ thở dài nói với Cao Lực Sĩ, kéo hắn ta đi chôn sống trong tầm cung của Hàn Quý Nhân. Nếu hắn thích nơi đó thì cho hắn ở đó mãi mãi đi. Kể từ bây giờ, nơi đó trở thành lãnh cung, không phận sự miễn vào. Nhị thị vệ kéo Lý Hòa Trung đang không ngừng rên rỉ ra ngoài. Họ đã đè nặng trong lòng Lý Long Cơ cũng coi như có thể gỡ xuống. Hiện tại đạo sĩ kia cơ bản đã bị phế, không còn khả năng thi triển thuật pháp nữa. Người này chết rồi thì không cần lo lắng nửa đêm là có người xuyên tường làm hại mình nữa. Trẫm vốn là muốn mời các vị đến điều tra sự lạ, không ngờ lại thành vạch trần chuyện xấu trong nhà, khiến các vị chê cười rồi. Lý Long Cơ khẽ mỉm cười, đứng lên khỏi long ỷ, nói với Triều Hành, không ngờ rằng Oa Quốc lại có người tâm tư khôn khéo như ngươi. Thật đáng tiếc ngươi không phải thần dân của đại đường, bằng không trẫm đã lập tức phong cho ngươi làm hình bộ thị lang. Trình Vương, ngài thấy một chức quan thị lang có thiệt cho hắn không? Thiên hạ đều là của bệ hạ, một chức thị lang nho nhỏ thì có là gì? Trình Giảo Kim cũng đứng dậy. Song Vương Điện Hạ cười tủm tỉm nên khiến đường sứ người oa lại nói tiếp, nhưng theo lão Trình ta thấy, người này tuy có tài nhưng lại thiếu tình cảm. Vừa rồi Hàn Quy Nhân dùng cái chết để bảo vệ Lý đạo sĩ, nhưng Triều Hành ngay sau đó lại nói thẳng ra, nếu cảm thấy người này đáng hận, có thể đợi xong việc rồi lại tìm hắn ta nói chuyện. Có Hòa Thượng Quảng Hiếu bảo vệ, cậu sẽ không có nguy hiểm gì. Nói đến đây, Trình Giảo Kim mỉm cười với Triều Hành đang có chút bối rối, tiếp tục nói, à bội, người trăm phương ngàn kế muốn khoe khoang thể hiện trước mặt bệ hạ, còn không bằng Lý Hòa Trung len la len lút kia. May mắn lão Trịnh ta không phải bằng hữu của ngươi, cũng không dám trèo cao. Trịnh Vương Điện Hạ, sao ngài lại nói như vậy chứ? Triều Hành tỏ vẻ rất kinh ngạc khi nghe thấy Trịnh Giảo Kim trực tiếp gọi tên thật của mình. Cách đây không lâu, Song Vương còn mời hắn ở lại Vương Phủ dự tiệc, sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt ngay? Trịnh Giảo Kim cười một tiếng nói, bệ hạ nói rất đúng, không phải con dân đại đường thì không thể vào triều làm quan. À bội trọng ma lữ, dù người có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng đừng mơ được ở lại đại đường làm quan. Nói hết lời, Trịnh Giảo Kim hành lễ hoàng đế, thoái thác rằng ẩm được ở trong phủ sắp cạn, cáo từ rời khỏi cung. Vô duyên vô cớ bị Trịnh Giảo Kim sóc họng, Triều Hành cũng có chút xấu hổ, vội tìm bữa một lý do rồi cùng Quảng Hiếu rời khỏi hoàng cung. Sau đó Ly Long Cơ cho những đạo sĩ và quan viên khác lui ra, chỉ giữ lại Cao Lược Sĩ và thị vệ thân cận bên cạnh mình. Thời đà không có người ngoài, Cao Lược Sĩ mới nói với hoàng đế, bệ hạ, những đạo sĩ và công nhân đó nô tài sẽ sắp xếp cho đi đầu thai hết, đảm bảo không có tin đồn nào lan truyền ra ngoài. Những đệ tử của Lý Hòa Trung trừ bỏ thì trừ bỏ, nhưng thôi đừng làm khó mấy công nữ kia, để bọn họ đi lãnh cung canh cửa là được. Lý Long Cơ nói xong dừng lại một chút rồi nhìn Cao Lực Sĩ nói tiếp, Trình Vương nói cũng có lý, người oan này hình như đến vì một điều gì đó. Hết chương 390. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.